nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, riêng phần mình nguy cơ. Minamoto Shimoto rất nhanh tỉnh táo lại, phân tích tình huống trước mắt. Vì vây khốn ta, để bảo thạch rời khỏi ngươi, không sợ cung tiễn giết ngươi. Hắn hỏi, sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Tóc vàng công chúa nói xong, đi vào bảo thạch phạm vi bao phủ. Minamoto Shimoto tay một mực đặt tại trên chuôi kiếm. Lúc này nghĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, lại phát hiện thân thể không động đậy. Tại gông xiềng trước mặt, hết thảy đều là phí công. Tóc vàng công chúa đi tới, gỡ xuống mũ giáp của hắn. Noi công chúa dò xét Minamoto Shimoto. Tuấn Mỹ tướng mạo, đôi môi đỏ thắm, lăng lệ thâm trầm ánh mắt, để người không rời mắt nổi. Người nếu là đeo lên một đỉnh tóc giả, ta còn thực sự khả năng đem ngươi trở thành nữ nhân. Công chúa cười nói, nàng lời còn chưa dứt. Minamoto Shimoto ánh mắt bỗng nhiên phóng tới. Nguyên bản thâm đen như bảo thạch đôi mắt, thoáng phóng đại, thoáng qua một tia đỏ tươi. Hakon ác long cuồng mãnh bá đạo khí thế, gần như thực chất hóa. Im ắng giống giận nhào về phía noi công chúa. Noi công chúa phảng phất thiếu máu, tạm thời đã mất đi thị giác, trước mắt một trận đen, đầu u ám. Minamoto Shimoto sắc mặt lại chìm xuống, thân thể y nguyên không thể động đậy, không có rồi thần lực, không thể sử dụng chú pháp. Noi nhẹ xoa mi tâm, từ từ nhắm hai mắt, ung dung làm dịu cảm giác hôn mê. Đây là yêu quái năng lực. Đáng tiếc, Minamoto Shimoto nói, ta bảo thạch mất đi, bằng không có thể nhường ngươi nhìn xem chân chính yêu quái. Đáng tiếc, cũng may mắn, tóc vàng công chúa mở mắt ra, xanh biếc con mắt, như hồ nước nhộn nhạo. Ta có một vấn đề. Nói đi, tại sao ngươi có thể sử dụng ngươi làm cái gì? Ngay tại tháo dỡ khôi giáp công chúa, hoạt động không ngừng, chuyện đương nhiên trả lời. Ta không thể đứng lấy ngủ đi. Nàng đem Minamoto Shimoto khôi giáp toàn thoát, lấy vượt quá Minamoto Shimoto dự liệu khí lực, đem hắn đặt ở giường lớn một bên. Chính nàng vẫn như cũ ngủ ở giường lớn chính giữa. Dạng này coi như ta ngủ, cung tiễn cũng tổn thương không được ta. Noi công chúa nghiêng thân, nhìn qua Minamoto Shimoto, nhẹ nói, tại sao ngươi có thể sử dụng bảo thạch lực lượng? Minamoto Shimoto hỏi. Hai người nhìn xem giống như là dạ đàm hảo hữu. Minamoto Shimoto có thể nghe được trên người nàng hương khí, thấy rõ lông mi của nàng, dư quang bên trong, còn có nàng chạy ra áo ngủ cầu vai bộ ngực. Các ngươi không thể sử dụng sao? Thiếu nữ tóc vàng tò mò hỏi lại. Đương nhiên không thể, chỉ có thể rèn đúc thành vũ khí, hoặc là lấy ra bên trong thần chất lỏng. Cho dù là ta, cũng chỉ có biến thành yêu quái về sau mới có thể sử dụng bảo thạch lực lượng. Bình thường chỉ có thể lấy ra nấu nước. Có lẽ, bởi vì ta là thần linh hóa thân. Noi công chúa là làm trò đùa. Minamoto Shimoto lại lọt vào trầm tư. Yêu quái là thần linh. Vậy ngươi có lẽ thật là thần linh hóa thân. Hắn nói, thế giới này là yêu quái thân thể. Những người khác, thực vật, động vật, là thần linh chi khí, mà ngươi là yêu quái độ lượng, cũng chính là tư tưởng. Yêu quái không phải là không có tư tưởng sao? Công chúa hỏi. Ngươi đã mất đi lực lượng, thu hoạch được tư tưởng. Phù này hợp chú quy tắc, vì cam đoan an toàn của mình, bản năng lại lưu lại một khối hài cốt cho mình. Minamoto Shimoto tầm mắt liếc nhìn bao phủ tại trên thân hai người bảo thạch, hắn thu tầm mắt lại, nhìn xem trầm mặc không nói công chúa. Ngươi thu hoạch được tư tưởng, xuất lĩnh thần lực, thống trị thân thể. Nhưng ngươi muốn tiến về thế giới chân thật, lại bị thần lực cùng thân thể trói buộc. Nếu như, noi nâng lên rủ xuống mi mắt, nhìn qua Minamoto Shimoto, nếu như, ta từ bỏ thần lực, từ bỏ thân thể, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Minamoto Shimoto lẳng lặng nhìn qua nàng, ánh mắt của nàng đang nói, chớ đi, đừng bỏ lại ta sợ hãi. Nàng là một cái có được tư duy, người bình thường. Một người 20 tuổi trái phải nữ hài tử. Dạng này nàng, đợi tại một đám người máy, đám người, bên trong. Nghe được, điện hạ. Ngài chỗ nào cũng không thể đi, ngày đó đêm khuya. Có phải hay không cảm thấy cô độc? Sợ hãi, một người co giúp ở trên giường đâu? Không thể, Minamoto Shimoto nhàn nhạt trả lời. Bảo thạch trong tay ngươi. Hủy đi thế giới này biện pháp. Đã rõ ràng, ngươi rõ ràng có thể gạt ta. Ta còn chưa đủ thành thục. Mà lại, lừa gạt không được ngươi. Chính ngươi sớm đã có đáp án. Nói công chúa cười lên. Nói đến, đây là lần thứ hai. Minamoto Shimoto trông thấy nàng cười lần đầu tiên là tại vườn hoa. Hắn bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể thừa nhận nàng so đám vu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ dựa đi tới. Đem thân thể chôn ở Minamoto Shimoto trong ngực. Tại sao phải để ta có được chính mình tư tưởng? Minamoto Shimoto nghe thấy nàng thì thầm chất vấn. Tay của nàng, giống như là giữ lại cái gì? Nắm chắc Minamoto Shimoto tay ngắn. Giống như là bị cha mẹ nhét vào đơn độc căn phòng hai tử. Ngày thứ hai, bọn thị nữ đi tới. Trông thấy ngủ ở cùng nhau công chúa cùng Minamoto Shimoto. Kinh ngạc trợn tròn con mắt. Nhưng các nàng là thị nữ. Không có hô to gọi nhỏ. Phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trắng đêm không ngủ Minamoto Shimoto. Tỉnh táo quan sát các nàng. Bọn thị nữ làm lấy cùng hôm qua giống nhau như đúc sự tình. Trước lúc này, Minamoto Shimoto đem cái này xem như nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiện tại xem ra, nếu như không có công chúa mệnh lệnh, các nàng chỉ là chương trình, hoặc là thân thể khí quan, làm lấy chỉ có thể làm sự tình. Noi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Minamoto Shimoto, đi xuống giường, lạnh lùng nhàn nhã, vì rượu mà ngạo mạn kháng cự, nàng lại biến trở về thần thoại thiếu nữ tóc vàng, thông chi tham gia sớm hội quý tộc cùng kỵ sĩ. Nàng một bên bị thị nữ hầu hạ mặc quần áo vật, một bên phân phó, toàn thành tuyên cáo, hoàng hôn tại cung điện quảng trường, xử tử Minamoto Shimoto, đúng, thị nữ cũng không quan tâm Minamoto Shimoto là ai, đá quý màu vàng óng phiêu phù ở trên giường, có chút phát sáng, mặc kệ Minamoto Shimoto có bao nhiêu sốt ruột, dùng loại phương pháp nào, y nguyên giam cấm hết thảy. Vì cho pháp sư, Cooper, Belladonna báo thù, hoàng hôn thời khắc, tại cung sắc vi quảng trường, xử tử một tên tàn thứ phẩm bên trong nhân vật trọng yếu. Minamoto Shimoto, không phải Cooper nhà, là một tòa không đáng chú ý dân cư, sồi chế thành trên bàn dài, đặt vào tiên án tử hình trang giấy. Hokkaido vu nữ từ trên giấy thu tầm mắt lại, đề nghị. Thừa dịp binh sĩ tập trung ở quảng trường, chúng ta đi cứu trong ngục giam người tu hành. Tán thành, Himemiya Izayoi ra vẻ thiếu nữ lười. Nhác, nâng thật dài ngữ điệu. Cười hì hì nhìn xem Kanbayashi Miko nói. Hai phiếu tán thành, Hokkaido vu nữ xác nhận nói. Trước tiên có thể đi ngục giam, cứu ra người tu hành. Kanbayashi Miko chậm rãi mở miệng, sau đó mang theo bọn hắn. Đi cứu Minamoto Shimoto, đối diện sớm đã có phòng bị. Himemiya Izayoi tiếp tục cười nói. Đây không phải là đi cứu người, là để mọi người đi chịu chết. Hokkaido vu nữ đồng ý. Kanbayashi Miko nhìn Himemiya Izayoi một cái. Nói, mục đích của chúng ta không phải cứu người. Người tu hành chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Yêu quái nhất định phải tiêu diệt. Cho nên từ bỏ Minamoto Shimoto, mang theo mọi người chạy trốn, chờ đợi ngoại giới chi viện. Himemiya Izayoi mỉm cười đáp, lập tức tháng 10, Hokkaido vu nữ cũng nói, đám tiếp theo người tu hành ít nhất là 10 cái đại đội. Hơn 10.000 người, nghĩ như thế nào, đều không có lý do mạo hiểm đi cứu Minamoto Shimoto. Nói lời này lúc, Himemiya Izayoi nhìn chằm chằm Kanbayashi Miko, không bỏ sót nàng trên nét mặt bất kỳ biến hóa nào. Ta một người đi, Kanbayashi Miko lãnh đạm nói, cùng tiêu diệt yêu quái, cứu tất cả mọi người so sánh, hắn quan trọng hơn. Himemiya Izayoi tựa như đã sớm chờ lấy, lập tức từ trong miệng nói ra câu nói này: ta giúp các ngươi kiềm chế đối phương, chính là tại cứu tất cả mọi người, vì tiêu diệt yêu quái sáng tạo cơ hội. Nói thật là dễ nghe, hắn là duy nhất sẽ sử dụng yêu thân. Chú người, cứu ra hắn, không ai ngăn cản ngươi. Himemiya Izayoi đánh gãy nàng: nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, cứu hắn nguy hiểm cỡ nào, cơ hội có bao nhiêu xa vời, gần như không có khả năng. Hokkaido vu nữ nói. Kanbayashi Miko không nói gì thêm. Về đến phòng, phảng phất một lần cuối cùng, trang trọng chậm rãi thay đổi đồng phục vu nữ, cầm lên tối hôm qua cùng Minamoto Shimoto vui đùa ầm ĩ trường kiếm. Giống như là an bài tốt. Sau 10 phút, nàng ra khỏi phòng, đối với hai người nói: lên đường đi, các ngươi đi ngục giam, ta đi cung sắc vi. Roku Dibana gật đầu. Cẩn thận. Himemiya Izayoi cuối cùng hỏi một câu: ngươi thật muốn đi? Kanbayashi Miko đẩy cửa phòng ra. Rõ ràng là ban ngày, cung sắc vi lại giống phế tích yên tĩnh. Hải Âu khi thì kêu to, càng có vẻ cung điện giống như là một cái xác không. Đương nhiên sẽ không là xác không. Kanbayashi Miko trốn ở cung điện một góc, quan sát bị ánh nắng xuyên thủng hành lang. Dựa theo Minamoto Shimoto nửa tháng tìm hiểu đến tình báo, đầu này hành lang vệ binh tuần tra, mỗi 30 phút biết thay ca một lần. Dưới mắt nhanh đến thay ca thời gian, nhưng Minamoto Shimoto bị bắt, trước đó tình báo còn có thể tin sao? Kanbayashi Miko nội tâm suy tư châm trước, biểu lộ y nguyên đạm mạc. Thời khắc mấu chốt, nàng có một loại siêu nhiên vật ngoại khí chất. Tại sao cứu Minamoto Shimoto đã không trọng yếu? Trọng yếu chính là cứu ra hắn. Vệ binh bình thường giao tiếp nhiệm vụ, thừa dịp trong chớp nhoáng này, không kịp tiếp tục suy nghĩ, nàng dựa theo kế hoạch trốn vào một gian nhà. Siêu, nghe thấy thanh âm chớp mắt, nàng lập tức lẻn ra ngoài, bắt lấy nàng, căn bản không để ý tới đi xem căn phòng đến cùng có bao nhiêu phục binh. Nàng một kiếm mở ra một tên binh lính cổ, tại văng khắp nơi máu tươi bên trong, phi tốc tiến lên, không phải trốn, mà là xông đi vào. Nàng không biết Minamoto Shimoto ở đâu, chỉ có thể đi công chúa buổi sáng thường xuyên đợi vườn hoa. Nàng thậm chí không biết công chúa hôm nay vẫn sẽ hay không ở nơi đó. Phi tốc di động, gần như bay, không có bất kỳ cái gì một tên binh lính có thể ngăn cản nàng. Trong đầu đã sớm học thuộc lòng địa hình, những người này cũng không có cách nào hình thành vây quanh. Nhưng chỉ cần không phải trốn, nàng vẫn tại một cái bọc lớn vòng vây bên trong. Càng đi bên trong, không gian càng nhỏ. Kanbayashi Miko mặc màu đỏ trắng đồng phục vu nữ, giống như là chèo lấy thuyền gỗ, phóng tới trên đại dương bao la che ngợp bầu trời gió bão bên trong. Bắn tên, một tên kỵ sĩ giống giận. Sau một khắc, truyền đến đều nhịp thanh âm, là cung tiễn binh kéo động dây cung. Kanbayashi Miko một kiếm, đem một tên cản đường binh sĩ đầu, giống cắt lê một bổ hai nửa, giết người đồng thời, nàng trốn vào cột trụ hành lang. Siêu siêu siêu siêu, ngoặc kép, vạn tên cùng bắn, không kịp rút lui, phóng tới binh lính của nàng, đảo mắt biến thành con nhím. Kanbayashi Miko thở phì phò, đưa lưng về phía đá cẩm thạch cột trụ hành lang, hai bên bị cung tiễn bao trùm, nhìn như an toàn, cung tiễn bắn không đến, binh sĩ không qua được, nhưng nàng không thể động. Nàng liếc qua hành lang trái phải, tại cung tiễn bao trùm không đến địa phương, đã có vô số vệ binh chờ ở nơi đó. Càng khó chơi hơn chính là, có cung tiễn thủ ở trên lầu, chuẩn bị từ hai bên trái phải bắn tên. Đây không phải là khó chơi, nếu như tìm không thấy biện pháp, nàng sẽ chết ở đây. Nàng hơi chút từ cột trụ hành lang thò người ra, vừa dừng lại mưa tên, lập tức rơi xuống, cốc cốc cốc, cung tiễn bắn trúng vách tường, phát ra thanh âm thanh thúy. Kanbayashi Miko cúi đầu, nhìn về phía bên chân thi thể, định dùng hắn làm tấm thuẫn, nhưng là, Kanbayashi Miko thở hào hền. Dựa vào nàng thể lực, Giờ một tên người mặc áo giáp thi thể lại có thể tiến lên bao xa đâu. Quả thực tựa như thần vu trách nhiệm, mang như thế trách nhiệm. Không ai có thể đi ra 25 tuổi. Triệt thoái phía sau đã tới không kịp. Tiến lên phương hướng, Minamoto Shimoto có hay không tại cũng không biết. Bản thân tại sao tại làm chuyện ngu như vậy? Thần vu thật giống vẫn đang làm việc ngốc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai yêu cầu các nàng đi hy sinh. Không sai, nàng là thần vu, không thể tiến lên, cũng muốn tiến lên, có ngốc sự tình, cũng muốn đi làm, đây chính là thần vu. Chỉ bất quá lần này, nàng không phải vì cứu thiên hạ sinh linh, mà là vì một người. Kanbayashi Miko nắm chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, hai con ngươi tỉnh táo lại, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Siêu, trong nội tâm nàng run lên. Cái này một mũi tên giống như là xem thấu tâm lý của nàng. Để nguyên bản chuẩn bị hành động nàng, không thể không dừng lại. Jin đại nhân, hành lang bên ngoài, truyền đến binh sĩ tiếng kêu sợ hãi. Dày đặc mưa tên, bắn về phía một phương hướng khác. Là Izayoi, Kanbayashi Miko căn bản không cần suy nghĩ. Ý nghĩ này liền đã xuất hiện, không làm bất cứ chút do dự nào. Nàng tiếp tục hướng vườn hoa phương hướng phóng đi, kiếm quăng mỗi một chớp, trên lưỡi đao liền vạch ra một đạo máu đường vòng cung. Máu tươi não giữa tương rải xuống, đoạn ngón tay bay tán loạn, quấn tại khôi giáp bên trong cánh tay ném lên trời. Một kiếm giết chết một tên vệ binh, nhấc chân một cước, lại đem một tên khác binh sĩ đá bay. Giết, hai tên tay cầm trường mâu binh sĩ, từ phía sau đâm tới. Siêu. Ách a, cung tiễn từ trên trời giáng xuống, bắn giết hai người. Kanbayashi Miko mái tóc tung bay, quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào thay đổi đồng phục phụ nữ Himemiya Izayoi. Một bên tại nóc nhà phi tốc di động, một bên kéo cung bắn tên. Dù là càng ngày càng nguy hiểm, nàng vẫn như cũ nhịn không được bật cười. Sau đó dẫn theo mang máu trường kiếm, tiếp tục chiêu hoa vườn đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm ra lệnh, binh sĩ đi lại âm thanh, cung tiễn đâm rách không khí thanh âm. Minamoto Shimoto mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt lại, câu thông treo không đá quý màu vàng óng. Nếu như có thần lực, cái này 3 mét khoảng cách, căn bản không tính là cái gì. Nhưng bây giờ, lại làm cho hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hãm sâu tuyệt vọng, chẳng lẽ, nơi này chính là hắn nơi táng thân. Rõ ràng Kanbayashi Miko đã đáp ứng, chỉ cần có thể sống sót, liền có thể lại hôn nàng một lần. Còn có Himemiya Izayoi, hắn còn chưa đi qua gian phòng của nàng, còn có thật nhiều rất nhiều việc muốn hỏi nàng. Rối loạn thanh âm dần dần rời xa. Các nàng đi đâu rồi? Noi công chúa hỏi. Điện hạ, các nàng hướng vườn hoa đi, một tên thị nữ trả lời. Vườn hoa? Noi công chúa thì thầm một câu. Các nàng liền Minamoto Shimoto ở đâu cũng không biết sao? Trầm mặc một hồi, nàng nói, đem ta khôi giáp lấy tới, ta muốn đi vườn hoa. Điện hạ, đem áo giáp lấy tới. Tóc vàng công chúa ngữ khí không thể nghi ngờ, tuân mệnh. Một thân áo giáp màu hoàng kim, hoa mỹ chiến váy, màu máu áo choàng, thuận tiện hoạt động đồng thời phác họa ra công chúa xinh đẹp dáng người đường cong, dây cột tóc thắt ở tóc vàng ở giữa, viền ren cùng tơ lụa rũ xuống sau lưng, nhìn qua yêu nhã lại dứt khoát. Ngươi muốn đi chịu chết? Minamoto Shimoto mở mắt ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo dáng tươi cười, một đôi mắt lại lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Noi công chúa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem vịnh biển màu lam xa cách màn. Tóc vàng tiêu sái nổi lơ lửng, bị mặt trời phản xạ đến chiếu lấp lánh. Tóc vàng mắt xanh, mặc màu vàng vàng áo giáp thiếu nữ xinh đẹp, phảng phất từ chuyện cổ tích bên trong đi ra. Nàng dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe dạng này đáp. Sinh mệnh vườn hoa mặc dù long trọng, nhưng mỗi ngày đều cần tử thần mũi tên. Nàng xoay người, áo choàng bay múa, tiếp nhận thị nữ đưa tới vàng óng bảo kiếm. Ngang nhiên đi ra tẩm điện. Chiêu hoa vườn đi tới, trống rỗng tẩm điện, chỉ còn lại Minamoto Shimoto. còn có nổi lơ lửng đá quý màu vàng óng. A, Minamoto Shimoto tuyệt vọng giống giận. Hắn liền cùng các nàng cùng chết cơ hội đều không có sao. Chí ít, để hắn cùng Kanbayashi Miko, Izayoi cùng một chỗ, chiến đấu đến cuối cùng. Chết cùng một chỗ, chưa tiền đồ, đột nhiên xuất hiện tiếng cười mắng. Để Minamoto Shimoto ngơ ngẩn, Izayoi, đầy ngập bi phẫn, nháy mắt biến thành ngạc nhiên. Hắn nhìn chung quanh, lại không trông thấy tấm kia luôn luôn mỉm cười xinh đẹp khuôn mặt. Izayoi, hắn lần nữa kêu gọi nói. Không có trả lời, chẳng lẽ là nghe nhầm. Vù vù tương đương, phảng phất mặt kính rung động thanh âm. Một đạo hồng quang, từ bộ ngực hắn bắn về phía đỉnh đầu bảo thạch. Bảo thạch phát ra một tiếng gào thét, không cam lòng từ không trung rơi xuống. Minamoto Shimoto khiếp sợ nhìn trước mắt tràng cảnh, nhưng lập tức lấy lại tinh thần. Ánh sáng màu đỏ tan biến, hắn vẫn như cũ không thể động. Nhưng bảo thạch rơi vào bên tay hắn. Thiên địa đồng can, vật ta hợp nhất. Bảo thạch nở rộ lóa mắt ánh sáng vàng, hóa thành một đạo ánh vàng, dung nhập Minamoto Shimoto thân thể. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.